Bạch Tiểu Thuần chỉ nhận ra một người trong bốn người, đó là Hắc Tiên Khu Đinh. Thông qua người này, hắn không khó đoán ra ba người khác chính là Hắc Tiên. Chờ những người này ra, Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy giám ngục trưởng Lý Húc đang bóp cổ tên phạm nhân. Lúc Lý Húc phát giác Bạch Tiểu Thuần đã đến, lập tức buông tên phạm nhân ra, nghiêng đầu nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt kia như sói, mang theo hung tàn và sắc bén. Ánh mắt kia làm đôi mắt Bạch Tiểu Thuần co rút. Lý Húc rất mạnh, mặc dù không phải thiên nhân nhưng có tu vi nguyên anh đại viên mãn, phối hợp với thân phận giám ngục trưởng Ma Lao và quanh năm ở nơi này, tự nhiên hình thành âm trầm và lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn như hóa thành lực lượng trực tiếp. Bạch Hạo, cạy miệng của ngươi này thì ngươi chính là đệ nhất hắc tiên của Ma Lao. Nếu không cạy được liền cút ra khỏi Ma Lao cho ta. Ngươi gây phiền toái bên ngoài thì tự đi xử lý. Chương 682, tộc lão thái gia Lý Húc không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Vừa nghĩ tới còn thời gian 2 ngày, nếu mình còn không hỏi ra đáp án, bên trên truy cứu, phiền phức của mình lớn lắm. Càng nghĩ như vậy, tâm hắn càng phiền, hết lần này tới lần khác không thể xử tử phạm nhân. Lấy thân phận của hắn, hắn biết người ra lệnh là cự quỷ vương, muốn đưa tới nơi này dò hỏi manh mối. Vào lúc hắn nói ra câu này, đội trưởng bên cạnh Bạch Tiểu Thuần biến sắc, thậm chí Tôn Bằng cũng sững sốt. Bọn họ đề cờ Bạch Tiểu Thuần là hảo ý, hiện tại hảo ý bị Lý Húc biến thành chuyện xấu. Bạch Tiểu Thuần đi tới, hắn cau mày nhìn sang Lý Húc. Đội trưởng ba khu và bốn hắc tiên nghe xong sắc mặt như thường nhưng trong lòng cười lạnh, nhất là hắc tiên ba khu khác, bọn họ có kiêu ngạo của mình, ngay cả bọn họ cũng không hỏi ra. Mao đầu tiểu tử như Bạch Hạo, dù có chút bổn sự nhưng không có khả năng hỏi ra cái gì. Có thể cạy miệng hay không? Không cạy được thì hiện tại cút ra khỏi Ma Lao cho ta. Lý Húc vô cùng bạo ngược, mọi người cúi đầu im lặng không nói gì. Tôn Bằng thầm than, đội trưởng càng run rẩy không nói ra lời nào. Bạch Tiểu Thuần mất hứng, hắn biết rõ Lý Húc nhìn mình không vừa mắt. Lúc này không phải mình muốn tới, là đối phương tìm mình, muốn phát tiết tức giận lên người ta. Đá ta ra khỏi Ma Lao sao? Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, việc này khó giải quyết. Một khi hắn bị đá ra khỏi Ma Lao, Thái gia cùng Bạch gia ở bên ngoài dễ dàng gây phiền toái cho mình. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần quyết định nhẫn nhịn. Vì vậy hắn đi tới đầu lâu giam tội phạm, dò xét nam tử trung niên bên trong. Lúc trước hắn cảm thấy người này quen mắt, hiện tại nhìn kỹ, Bạch Tiểu Thuần lập tức nhận ra người này chính là một trong ba tộc lão Thái gia đuổi giết mình. Hiển nhiên tên tộc lão nhận ra Bạch Tiểu Thuần, mặc dù tóc tai bù xù, khóe miệng chảy máu tươi, trong mắt khinh miệt không biến mất, cho dù toàn thân máu ứ động cũng vậy. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy sát cơ trong mắt hắn, trực tiếp phun nước bọt dính vào quần áo Bạch Tiểu Thuần. Giám ngục trưởng, người này có thân phận gì? Bạch Tiểu Thuần run quần áo bắn nước bọt ra ngoài, nhìn về phía Lý Húc, biết rõ còn cố hỏi, thân phận gì? Không phải là ngươi có thể biết, ngươi chỉ cần trả lời ta, có thể cạy miệng hắn hay không, không được thì cút. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần rất bình tĩnh, Lý Húc hờ lạnh một tiếng, lúc trước hắn có phần giận chó đánh mèo với Bạch Tiểu Thuần, cũng có ý định thừa cơ đá Bạch Tiểu Thuần ra khỏi Ma Lao. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền nhìn người chung quanh, trên mặt mũi không nhịn được, lúc trước hắn có thể nhẫn nhịn nhưng cũng có tức giận, hiện tại ngẩng đầu nhìn Lý Húc, dám. Ngục trưởng, ngươi muốn Bạch Mỗ đi, cứ nói thẳng là được, không cần như thế. Người nào đó cạy mở miệng, ngươi không nói thân phận người này cho ta, ta sao có thể tiến hành thẩm vấn nhắm vào được ca. Cũng được, không chào đón thì Bạch Hạo ta rời đi. Bạch Tiểu Thuần phất tay áo rời đi. Ta cũng nói trước, toàn bộ Ma Lao, nếu nói ai có thể cạy miệng kẻ này, ngoại trừ Bạch Hạo ta thì không có người thứ hai. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh sau đó quay người rời đi. Hắn nói câu này, đắc tội với đám hắc tiên. Điểm này Bạch Tiểu Thuần cũng biết nhưng hắn không có biện pháp. Đối phương đột nhiên xuất hiện cố tình gây sợ giống như làm khó dễ bản thân, thậm chí muốn mượn cơ hội trục xuất hắn ra khỏi Ma Lao. Như vậy mình phải phản kháng, nhất định phải bày ra tư thái tự tin và kiêu ngạo của mình. Nếu Lý Húc thật sự nóng vội, chắc chắn sẽ lưu ta lại. Nếu không lưu lại, như vậy nói rõ ta rớt xuống bẫy rồi. Lý Húc khốn kiếp vì đá ta ra ngoài tận lực thiết lập cái bẫy này, nội tâm Bạch Tiểu Thuần cân nhắc. Hắn đi vài bước đã nghe sau lưng có tiếng nói lạnh như băng vang lên. Người này là tộc lão Thái gia, vấn đề ngươi cần hỏi là Thái gia những năm gần đây, luyện hỏa tiêu hao hồn thuộc tính nào ít nhất. Lý Húc nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần, chậm rãi mở miệng, mặc dù ngữ khí lạnh lẽo và cứng rắn nhưng đã tốt hơn trước một ít. Bạch Tiểu Thuần dừng bước, lập tức đoán được đối phương chỉ muốn hỏi đáp án chứ không phải nhắm vào mình. Tộc lão Thái gia bị bắt tới Ma Lao. Bạch Tiểu Thuần nhìn nam tử trung niên trong đầu lâu, việc này làm hắn liên tưởng nhiều, tiêu hao thuộc tính hồn nào ít nhất.